Chương 207, thiếu niên võ sĩ. Ổ bì tổ bình tĩnh chút lâm la lớn. Cái này ở cuối xe, thực sự là phiền phức. Cạ cạ xỉ trong lòng lạnh rên một tiếng, lại chưa thêm ngăn cản, ổ bì tổ quá mức kích động, để hắn ăn chút vị đắng mới tốt. Bởi vì, cạ cạ xỉ theo tên thiếu niên kia võ sĩ trên người cảm thấy một tia mịt mờ áp lực. Lúc này ổ bì tổ nắm đấm khoảng cách đối phương phía sau lưng cù nở dê chẳng qua nửa thước cự ly. Mắt thấy công kích liền muốn thành công, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Cái gì mà, giả bộ làm ra một bộ phong phạm cao thủ, trên thực tế cu nở dê chỉ đến như thế, để bổn thiên tài dễ dàng liền giải quyết đi. Obito trong lòng cười trộm không ngớt. Này chính là Obito này kiểu vui vẻ một cái to lớn tật xấu, cũng là nguyên bản bên trong nạ rủ tổ sơ kỳ lúc to lớn nhất khuyết điểm có lúc mù quáng tự đại. Ổ bỉ tổ cùng nguyên bản bên trong nạ rủ tổ ngược lại rất tương tự á rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng than thở, chẳng qua hắn đã hiểu ổ bỉ tổ kết cục, hồn chi thăm dò đến thiếu niên kia võ sĩ trong nháy mắt căng thẳng bắp thịt, đây là hắn né tránh phản kích điểm báo. Đúng như dự đoán, ngay ở ổ bỉ tổ nắm đấm sắp xúc thể trong nháy mắt, vị thiếu niên này một cái phía bên phải bước lướt, liền đem ổ bỉ tổ công kích thiểm sạch sành sanh. Động tác rất bình thản, nhưng cũng rất ngắn gọn. Cùng nhị dạ bước tiến phương thức không giống, xem ra thực sự là võ sĩ. Dô dô dạ cù mò nhẹ giọng nói, mà mì nạ tổ đối với này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao ở nanh trắng khi còn sống dô dô dạ cù mò thường thường đi vào bái phỏng, nanh trắng là đao thuật đại gia, đối với võ sĩ tự nhiên có nghiên cứu, dô dô dạ cù mò tự nhiên theo nanh trắng nơi đó biết được võ sĩ rất nhiều đặc điểm. Lúc này ố bì tổ vạn phần kinh ngạc, trên mặt đắc ý vẻ mặt còn chưa thối lui, nhưng lập tức liền cảm thấy được chân nhỏ đau xót, nhưng la đu nở dê phương chân trái đã ôm lấy đùi phải của hắn, một cái tác dụng ngược lại lực liền để ổ bì tổ mất đi toàn bộ cân bằng, về phía trước xuất đi. Tên lê tởm ổ bì tổ trong lòng quát mắng một tiếng, tuy rằng thực lực của hắn thấp kém, nhưng cu nở dê không đến nỗi mặc người sâu xé, tay phải phản chịu vùng ra, chuẩn bị phản kích. Nhưng ổ bì tổ chịu kích còn chưa sử dụng, đột nhiên rác sau gáy nơi một nguồn sức mạnh truyền đến. Tiếp theo hắn liền cùng Da Ida đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Trước ổ bị tổ khuynh lúc tay trái của đối phương ở ổ bị tổ sau gáy nơi ma nhờ me ấn xuống một cái. Làm liền một mạch động tác, này thực lực của thiếu niên không kém á mì nạ tổ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Cụ mò sư huynh, ra tay sao rổ rổ dạ củ mò lắc lắc đầu, để bọn họ được thêm kiến thức cu nở dê tốt. Nị dạ chính là nị dạ, cải không được đánh lén tật xấu. Không thể trước mặt đối địch thực sự là sỉ nhục. Thiếu niên lạnh lùng nói, đồng thời đem vốn đang sao đao võ sĩ một lần nữa rút ra. Phi ố bị tổ giấy rủa đứng lên, đem trong miệng bùn đất phun ra, một mặt nổi giận. Cái tên nhà ngươi biết cái gì ố bị tổ hét lớn một tiếng, đang muốn lần thứ hai công kích, lại bị cả cả xì hét lại, ở cuối xe, nháo đủ chưa ố bị tổ một mặt tức giận vẻ, nhưng cùng lúc cu nở dê cảm thấy sâu sắc xấu hổ. Cuối cùng túi đầu ủ rũ đi trở về trong đội ngũ. Cạ cạ xì đem đoạn đao dương lên, lạnh lùng nói, nì dạ chưa bao giờ trước mặt đối địch, chẳng qua nếu ngươi bằng vào chúng ta nì dạ làm xỉ, liền xem ngươi có hay không thực lực đó. Nói xong, cạ cạ xì dưới chân một chút, hướng về thiếu niên mạnh mẽ xuống tới. Hả, đao thuật thiếu niên thản nhiên nói, tiếp theo vung lên trong tay rộng nhận thái đao, cu nở dê sông lên trên. Chen, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Hai đao chạm vào nhau. Chẳng qua, giao thủ chỉ một chiêu lại lập tức phân cao thấp, cả cả xì bị đẩy lui mấy bước. Thật lớn sức mạnh tuy bởi vì mặt nạ che chắn mà không thấy rõ cả cả xì khuôn mặt, nhưng hắn khiếp sợ hai con mắt đã đem tâm tình của hắn phản ứng rõ rõ ràng ràng. Cả cả xì nắm đao tay khẽ run, vừa đúng là bởi vì bị đối phương chấn động đến mức tê dại, cũng là bởi vì lòng tự tôn gặp khó. Từ nhỏ bị thành làm thiên tài trong thiên tài cả cả sĩ xưa nay đều là vượt xa với bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù đối phương so sánh cả cả sĩ lớn hơn 2 tuổi, nhưng một chiêu liền rơi xuống hạ phong lại là sự thật không thể chối cãi. Rất bình thản công kích, chỉ là phổ thông bổ xuống, nhưng trong đó lại mơ hồ chất chứa một luồng khí thế. Dô dô ra cù mò nhẹ giọng nói rằng, có thể một chiêu bước lui cả cả sĩ, vị này thực lực của thiếu niên nói vậy đã vượt qua bình thường trung nhẫn. Mỹ nạ tổ cu nở dê nhẹ giọng nói rằng, hai người vẫn không có ý xuất thủ, bọn họ biết đối diện thiếu niên không có lộ ra một tia sắc ý, chỉ là nhân võ sĩ cùng nhì dạ trong lúc đó phản lại lý niệm mà làm ra đáp lại thôi. Người đao thuật QNZ không kém. Thiếu niên thản nhiên nói, chẳng qua lần này lời nói thật lại làm cho cả cạ sĩ càng thêm xấu hổ. Thiên tài cả cạ sĩ khi nào sẽ làm bạn cùng lứa tuổi tán thưởng một tiếng đao thuật không kém. Thiếu niên đang muốn xoay người, lại đột nhiên cảm thấy mí mắt chìm xuống, một luồng mãnh liệt cơn buồn ngủ đô tờ ngô tờ sinh ra, hắn lập tức ngưng thần tĩnh tâm, loại này ngủ say cảm trong nháy mắt biến mất, nhưng đúng vào lúc này, sóng nhiệt đập vào mặt, một viên quả cầu lửa đã hướng về hắn bay tới. Làm ra không tệ, hồng, loại này tự kiêu ra hỏa nên cố gắng dạy dỗ một trận tuy rằng không muốn làm như vậy, nhưng đối với chúng ta đồng bạn ra tay liền không thể đơn giản quên đi. Hóa ra là Hồng trong bóng tối triển khai một cái cấp thấp ảo thuật, mà ảng cột nhưng là thừa cơ phóng thích nhận thuật công kích. Lại là loại này tẻ nhạt đánh lén. Thiếu niên lạnh rên một tiếng, nhìn gần trong gang tấc quả cầu lửa, vị thiếu niên này không có một chút nào né tránh ý niệm, lúc này hai tay hắn cầm đao, cả người nhất thời tỏa ra một luồng vững như núi Thái Sơn khí thế. Khí thế thận trọng hùng hồn, dĩ nhiên hiển nhiên thành một phái. Từ nơi nào đi ra như thế một vị thiên tài thiếu niên võ sĩ rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ. Thiếu niên đem đao chậm rãi vung ra, động tác vô cùng thận trọng chậm chậm, tựa như cùng sử dụng biểu ở bên trong nước yếu nước, biểu chịu đến nước lực cản giống như vậy, tuy nhìn như chậm chậm, lại không hề đình trệ cảm giác. Vành! Quả cầu lửa trong nháy mắt sụp đổ, liền tàn lửa khói tinh đều không có để lại. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng hơi giật mình. Chiêu này thật quen thuộc, hắn ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ tương quan đoạn ngắn, đột nhiên sáng mắt lên, thầm nghĩ, chiêu này là băng vân, năm đó nhanh trắng tiền bối cùng ta lúc giao thủ dùng qua chiêu thức. Vị thiếu niên này võ sĩ làm sao sẽ sử dụng nhanh trắng tiền bối chiêu thức rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng kỳ quái, chẳng qua hắn vẫn chưa hiện thân, võ sĩ cùng nì dạ trùng quy không giống, hơn nữa hiện tại võ sĩ héo tàn, thuần khiết võ sĩ hầu như không có. Mặc dù là võ sĩ quốc gia thiết quốc gia bên trong, thuần chủng võ sĩ QNZ chẳng qua rất ít mấy người, còn lại cái gọi là võ sĩ cũng là lợi dụng trả cờ dạ tăng mạnh công kích. Thiếu niên ở trước mắt tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng coi như là khá mạnh trung nhân thôi, thêm vào võ sĩ cùng nì dạ khác hẳn không giống lý niệm, sẽ theo hắn đi thôi. Hơn nữa rồ rồ dạ củ mỏ đã lợi dụng hồn chi nhớ rồi đối phương sóng linh hồn, nếu có duyên, tương lai thì sẽ gặp lại. Làm sao sẽ ảng cổ cùng Hồng vô cùng giật mình, đối phương trong nháy mắt thoát khỏi ảo thuật không nói, càng đông dưng đánh tan quả cầu lửa. Thiếu niên sắc mặt có chút không vui, chấm dứt ở đây đi, nì dạ cùng võ sĩ cuối cùng không giống, không cần đang dây dưa. Nói xong, xoay người rời đi.